Cận thân bảo tiêu, chương 171, đánh cuộc bằng nữ nhân của tôi. Góc truyện audio.com, lòng nữ có hai sở thích, một là đánh bạc, chỉ cần có thể đánh bạc cô đều thích đánh cuộc với người ta. Người con gái thành Phật lại làm những chuyện tầm thường như vậy quả thực khiến người khác cảm thấy rất kỳ lạ, nếu truyền ra ngoài tín đồ của cô chắc chắn sẽ phiền muộn mà đập đầu vào tường mất. Nhưng Diệp Thu lại hiểu cô làm như vậy cũng chỉ để tìm chút kích thích mà thôi, vô tình đã hình thành thói quen không thay đổi có thể khiến người khác điên lên. Thứ hai là đánh nhau, theo lời cô thì người có duyên với Phật phàm là kẻ xấu cô nhìn không thuận mắt đều bị cô đuổi đi. Nhà Phật nói rằng hạ đao xuống lập tức thành Phật cứu độ, nhưng vẫn còn một phương thức cứu độ khác chính là để hắn một lần nữa đầu thai làm người. Tiểu Bạch sống cùng Long Nữ mấy năm cũng được chân truyền, thậm chí còn phát huy khí thế một cách quang vinh hiển hách. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Diệp Thu không ngờ hôm nay Long Nữ lại hẹn người ta đánh bạc cười hỏi. Lần này đánh cuộc cái gì? Bài, mặc dù vô vị, nhưng cũng có thể giết chút thời gian. Sống đã lâu cũng không biết muốn làm những gì nữa. Long Nữ từ trên giường đứng dậy nói. Hôm qua quyết định không biết hôm nay em tới. Đi thôi, em đi cùng chị xem thử tới New York phải trải nghiệm cuộc sống New York về đêm một chút. Diệp Thu từ giường ngồi dậy mặc quần áo. Lúc hai người sắp ra khỏi cửa phòng, vừa lúc thấy Jack từ bên này tới, Jack hiện giờ không giống với Jack của ban ngày, cởi bỏ bộ quần áo thoải mái khiến người khác hiểu lầm là tài xế taxi thay bộ Âu phục màu trắng. Vì thân hình quá mập mạp đã làm mất mỹ cảm chỉnh thể. Đương nhiên, lông cừu và vẻ đẹp của người Mỹ không đi liền với nhau. Thấy Diệp Thu ở cùng một mỹ nhân tuyệt sắc miệng há to. Người Trung Quốc này cũng thật đào hoa, chiều vừa mới tới mà đã dụ được một mỹ nhân vào phòng rồi. Jack, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến. Diệp Thu thấy ánh mắt Jack vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt Long Nữ, mỉm cười nói, cô gái này cũng thật là, rõ ràng biết dung mạo mình vô cùng gây sự chú ý của người khác cũng không biết lấy vải che đi. Hả, Jack nghe thấy câu nói của Diệp Thu, mới lưu luyến không rời rời ánh mắt khỏi khuôn mặt Long Nữ, vẻ đẹp của cô gái này khiến người ta rất rung động, được được. Nhưng Trần Tiểu Thư nói 8 giờ ngày mai muốn mời anh cùng đi ăn sáng. Diệp Thu nghĩ ngợi, nói. 8 giờ chắc tôi vẫn chưa ngủ dậy, bảo chị ta gọi điện cho tôi muộn chút. Được, tôi sẽ nói lại với Trần Tiểu Thư. Jack vẫy tay với Diệp Thu và Long Nữ, mỉm cười nói. Chơi vui vẻ, sòng bạc nổi danh nhất toàn thế giới là Las Vegas của nước Mỹ. Diệp Thu vốn tưởng rằng Long Nữ dẫn hắn đi tới nơi đắt đỏ đó thể nghiệm cuộc sống một chút. Không ngờ cô lại gọi một chiếc taxi đi tới một khách sạn vô cùng xa hoa. Không phải là đánh bài sao? Sao lại tới nơi này? Ăn cơm trước à? Diệp Thu nhìn dòng xe tấp nập hoài nghi hỏi. Đi cùng chị rồi sẽ biết. Long Nữ đi lên ôm cánh tay Diệp Thu, như đôi tình nhân yêu nhau đi vào khách sạn. Người phục vụ mặc đồng phục màu hồng ra nghênh đón, Long Nữ giống như có ma thuật lấy ra một tấm thẻ trong quần áo ra quơ quơ, thái độ của phục vụ lập tức càng thêm cung kính, dẫn Diệp Thu đi về hướng thang máy chuyên dụng. Ở cửa thang máy, có dụng cụ chuyên môn kiểm tra cơ thể khách. Vũ khí có tính công kích và thiết bị camera đều không được mang vào. Để thể hiện lòng tôn trọng với khách chỉ, góc truyện audio.com, là máy cảm ứng thì được, không cần có người tới khám xét thân. Trong thang máy tỏa ra mùi thơm dịu dịu, còn có cô gái ở thang máy phụ trách đón tiễn khách. Trong thang máy không hiện số tầng, Diệp Thu cảm thấy rất lâu sau thang máy mới vang lên tiếng tinh mở cửa. Diệp Thu bỗng có cảm giác ngực mình trở nên trống trải. Chẳng trách bọn họ vừa đi thang máy lâu như vậy, bây giờ đã tới tầng thượng của tòa nhà lớn này. Xế chiều còn mưa phùn rả rích, tới tối bầu trời lại sáng sủa, trên màn đêm lại điểm vài ngôi sao. Kiến trúc trên tầng thượng đều được làm từ thủy tinh, từ bên trong có thể nhìn thấy phong cảnh vô hạn và cả bầu trời bao la bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy cảnh bên trong. Trang trí của khách sạn giống như trong vương cung châu Âu thời Trung Cổ, đập vào mắt là màu sắc kim bích rực rỡ. Trong đại sảnh những ngọn đèn cao áp chiếu sáng. Mắt Diệp Thu đều không thể mở ra bình thường, chỉ có thể khẽ híp lại, sau đó ánh mắt đảo qua các sòng bài. Rất nhiều nam nữ đang chìm đắm trong trò chơi đen đỏ này, biểu hiện hoặc là kích động hoặc là uể oải. Nữ phục vụ quần áo để lộ gợi cảm bưng khay đi đi lại lại trong đám người, bị một vài khách đánh bạc lợi dụng cũng không tức giận, sau khi nhận được chút tiền bo của khách còn chủ động tặng lại một nụ hôn. Một người phục vụ trẻ cao tới 1m90 đi tới, sau khi cúi đầu cung kính, hỏi. Làm phiền, xin hỏi có thể giúp gì hai vị? Người con trai nói tiếng Anh chuẩn xác, Diệp Thu còn phải từ từ tiêu hóa, còn Long Nữ lại rõ ràng không có trở ngại về ngôn ngữ, nói. Phòng Quốc Vương, tiểu thư, xin hỏi cô có thẻ VIP của phòng Quốc Vương không? Long nữ lại đem tấm thẻ màu vàng ra, lắp trước mặt nhân viên phục vụ, bồi bàn mỉm cười lên trước dẫn đường, đi qua dại sảnh ồn ào nhốn nháo, đi về hướng phòng VIP. Quốc vương bao xương là nơi tôn quý nhất, bình thường rất ít mở, chỉ có một số khách vô cùng tôn quý hẹn trước mới được. Diệp Thu theo sau Long nữ, vừa nhìn trang trí hoa lệ của sòng bạc này, vừa nghĩ rốt cuộc là ai có thể chạy tới đây với Long nữ. Sau khi bồi bàn giúp ấn chuông, liền cung kính đứng sang một bên. Cánh cửa phòng được kéo ra, đồng thời người phục vụ cao lớn anh Tuấn đứng một bên làm động tác mời, mà bên cạnh chiếc bàn đá cẩm thạch thon dài, đã có ba người đàn ông ngồi ở đó. Một người thân hình nhỏ gầy, tóc thưa, da đen đen, Diệp Thu cũng không rõ hắn rốt cuộc là người Mỹ da đen hay là một người tới từ châu Phi, nhưng ngồi bên cạnh hắn lại là một cô gái tóc vàng đầy đặn xinh đẹp. Ngồi đối diện hắn là một lão già sắc mặt nghiêm nghị, đầu bạc trắng, trong tay cầm một chuỗi hạt Phật Bồ Đề, đôi mắt lạnh lùng liếc Diệp Thu phía sau Long nữ. Còn một người đàn ông béo phệ, người này còn mập mạp hơn một chút so với Jack hôm nay đi đón Diệp Thu, ngồi ở đó như ngọn núi vậy. Sau bọn họ rất hiểu bảo vệ đứng không đồng nhất, Diệp Thu có thể cảm thấy rõ ràng sức bộc phát kinh người của bọn họ. Lúc mình bước vào trong phòng, bị người ta quan sát. Diệp Thu chăm chú quan sát liền chọn ra được hai cao thủ mạnh nhất trong đám người đó. Anh ta là ai? Lão già sắc mặt nghiêm nghị chỉ Diệp Thu hỏi. Hắn sử dụng tiếng Anh, ngữ khí nói có chút cứng nhắc giống với người Italia. Người đàn ông của tôi Long nữ bình thản nói. Mọi người sửng sốt không ngờ Long nữ lại trả lời dứt khoát như vậy. Lẽ nào cô không biết sao? Phòng quốc vương không cho phép người ngoài vào. Cốc truyện audio.com. Lão già giống như tràn đầy địch ý với Diệp Thu, mắt luôn nhìn chằm chằm vào người hắn không dám lơi lỏng. Vậy bọn họ thì sao? Long nữ chỉ cô gái tóc vàng người gầy bên cạnh và các vệ sĩ phía sau nói. Hừ, cho quản cô là ai? Nếu không phải là Wilson giới thiệu tôi sẽ không chạy tới đây đánh với cô ván này. Lão già hừ lạnh một tiếng nói. Cách chương.